Yến hội lần này được tổ chức tại một trong những tòa nhà tráng lệ bậc nhất trung tâm thành phố, nghe nói mục đích xây dựng chính là phục vụ nhu cầu xã giao, xây dựng quan hệ của tầng lớp thượng lưu. Nam Sơ Hạ đến đây tham dự ngoài việc đi theo Hạ Hầu Khâm thì lý do thứ hai chính là để tham quan không gian sang trọng nơi này, không gian rộng rãi, bày trí cực sang trọng với hoa hồng và thủy tinh óng ánh, phản chiếu hàng ngàn ánh sáng đa sắc cứ như lạc vào dải ngân hà làm Nam Sơ Hạ không kìm chế được vui thích. Wow! Đẹp quá, Nam Sơ Hạ dùng tốc độ nhanh nhất cởi bỏ giày cao gót, chân trần nhỏ xinh dẫm lên thảm cỏ nhung. Chẳng bị ai quấy giày khiến tâm tình Sơ Hạ thật tốt, từng bước chân uyển chuyển một cách tự nhiên trình diễn những điệu múa ba lơ như con thiên nga cao quý. Hạ Hầu Khâm rất xa đi theo phía sau Nam Sơ Hạ, chậm rãi đi thong thả, bị đám người thô thiển lúc nãy làm ảnh hưởng nhưng đi dạo ở đây khiến tâm tình hắn tốt lên không ít. Ánh mắt dõi theo con thiên nga như lạc vào thế giới riêng cách biệt hoàn toàn với sự huyên náo tầm thường của nhân gian, con người thâm thúy chỉ thủy chung nhìn về một hương, vẻ ôn nhu tràn ngập nơi đáy mắt. Bầu trời đêm tĩnh mịch, ánh trăng phá lệ sáng ngời, làm hoa viên trở nên xuyên thấu một thứ ánh sáng tạo hóa làm Nam Sơ Hạ càng thêm vạn phần hấp dẫn. Hạ Hầu Khâm say đắm nhìn nữ nhân của mình đang đắm chìm trong mỹ cảnh, con thiên nga ấy đúng là bảo vật tạo hóa ban đến cho hắn, tuyệt đối không để mất dù bất kỳ lý do gì. Cả đời này cô chỉ có thể ở lại bên cạnh Hạ Hầu Khâm hắn. Anh họ phóng túng chương 65, thưởng ngoạn, ngực mãnh liệt rung động làm cho người ta bất an, Hạ Hầu Khâm cử chỉ điên rồ bàn đi nhanh về phía trước nhanh chóng bắt lấy Nam Sơ Hạ, mãnh liệt khóa trụ eo nhỏ lôi kéo về phía mình, ối, bị tấn công bất ngờ Nam Sơ Hạ cả kinh, nhưng phát hiện là hắn nên cô nàng phần nào bình tĩnh lại, tiểu hạ, em có biết em xinh đẹp như một con thiên nga, nhìn sắc diện của mỹ nhân trong lòng, Hạ Hầu Khâm không nhịn được thốt lên. Khâm ca, trong lòng người đàn ông của mình, Sơ Hạ trở về bản tính mèo con, vừa định thốt lên ý nghĩ đã nhanh chóng bị hắn nuốt vào trong nụ hôn dài miên man, Hạ Hầu Khâm như là điên rồi một loại, tham lam cuồng dã tựa hồ muốn đem nữ nhân trong lòng một ngụm ăn sạch. Hắn bá đạo chiếm cứ cánh môi hồng cùng Sơ Hạ nhiệt tình hôn môi, thưởng thức dư vị ngọt ngào đầy mê đắm. Trước tư vị của cô, hắn chưa bao giờ có sức kiềm chế bản thân, hận không thể đem cô nhập vào thân thể. Đau, cánh môi bị ngấu nghiến truyền đến cảm giác đau đớn là Nam Sơ Hạ phục hồi tinh thần, muốn dãy giụa nhưng cả người lại vô lực. Thân thể được Hạ Hầu Khâm dạy dỗ đến mức chỉ bằng một cái hôn cũng đủ khơi lên du xê vỏ y gờ trong người.